Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Xuyên múc canh cho hai mẹ con bọn họ trước. Lại hỏi, mẹ, Linh Lung, hai người có thích ăn mực không? Cung Linh Lung gật đầu. Cô rất thích ăn mực, nhưng mà thời buổi này mực rất đắt. Trong cửa hàng quốc doanh ở thành phố lớn như thành phố Hán cũng chưa chắc có thể mua được. Con mực hôm nay bọn họ ăn chính là do mẹ chồng gửi từ kinh đô đến. Bạch Thủy Tiên cũng rất thích ăn. Vừa ăn vừa nói, mực có rất nhiều dinh dưỡng, bổ thận dưỡng âm, bổ huyết kiện tỳ, nam nữ đều có thể ăn, phụ nữ nên ăn nhiều hơn, nhất là trong lúc mang thai và ở cừ, ăn nhiều sẽ rất tốt cho sức khỏe. Thấy mực có nhiều công hiệu như thế, phụ nữ mang thai và sau sinh đều có thể ăn. Lục Tĩnh Xuyên nhìn thoáng qua cô vợ nhỏ của mình, lập tức lên kế hoạch. Con có một người bạn ở gần biển, tổ tông cha mẹ đều là ngư dân, bọn họ thường xuyên đi ra ngoài bắt cá. Con viết thư cho bạn, nhờ cậu ấy gửi cho chúng ta thêm ít mực. Linh Lung, sau này em có thể nấu ăn thường xuyên hơn. Bạch Thủy Tiên thấy chuyện gì con rể cũng đều nghĩ đến con gái. Hơi cười nhạt nói, Tĩnh Xuyên, bình thường con huấn luyện cũng rất vất vả. Lúc đi ra ngoài chấp nhận nhiệm vụ, chắc là cũng để lại một ít vết thương trên người. Con cũng ăn nhiều canh bổ dưỡng vào để điều trị cơ thể. Dạ được, chúng ta cùng nhau ăn. Từ lúc Lục Tĩnh Xuyên 16-17 tuổi nhập ngũ đến bây giờ. Sau đó bởi vì biểu hiện quá xuất sắc nên được điều động vào đội ngũ tinh anh. Đi theo các tiền bối chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cơ mật. Trên người đúng là ít nhiều gì cũng có một ít vết thương cũ và bệnh kín. Lúc trước mỗi lần huấn luyện quá vất vả, những nơi từng bị thương đều sẽ đau ê ẩm. Nhưng từ sau khi kết hôn đến bây giờ, các vết thương cũ của anh chưa bao giờ đau nữa. Anh cũng cảm giác cơ thể đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Anh quy hết mọi công lao lên người vợ. Nghĩ đến chuyện mỗi ngày vợ đều cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị 3 bữa cơm mỗi ngày cho anh. Lâu lâu lại hầm canh bổ sung dinh dưỡng. Tối còn pha trà thuốc do mẹ vợ kê đơn cho anh uống. Có lẽ cơ thể của anh đã dần dần được điều trị khỏe mạnh trong lúc anh không hề hay biết. Chỉ trong chớp mắt đã đến cuối tuần. Buổi biểu diễn văn nghệ bị rời lại một tháng cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Buổi biểu diễn văn nghệ được tổ chức vào buổi tối. Sáng sớm các quân tẩu đã nhận được danh sách tiết mục mà đoàn văn công đưa đến. Tiết mục đọc diễn cảm thơ từ sẽ là tiết mục trình diễn thứ 3. Tiết mục do đoàn số 3 biểu diễn là thứ 6. Buổi diễn thuyết cá nhân của Cung Linh Lung sẽ là tiết mục trình diễn thứ 9. Còn điệu múa cổ điển đôi của hai người sẽ là tiết mục lên sân khấu cuối cùng. Lúc tập luyện thì các quân tẩu và mấy đứa nhỏ đều rất thả lỏng. Nhưng đến lúc lên sân khấu, mỗi người đều hồi hộp không biết phải làm sao. Ăn cơm trưa xong, mọi người đều tụ tập ở phòng họp tập luyện. Vương Ngọc Miêu mang đạo cụ đồ trang điểm đến. Thấy mọi người đều hồi hộp đến mức đi tới đi lui. Buồn cười muốn chết, đừng có căng thẳng như thế. Thả lỏng lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chương 351. HTML. Ui cha, cái chuyện lên sân khấu biểu diễn này thật sự không phù hợp với tôi chút nào. Tôi thà là đi quốc đất gánh phân. Liêu Thu Hoa mặt ủ mày ê. Cung Linh Lung nghe thế bật cười. Gọi tên cô ấy đầu tiên. Chị Liêu. Chị đừng có đi tới đi lui nữa. Chị lại đây ngồi xuống. Em làm tóc cho chị. Tóc này của chị mà còn phải làm gì nữa à? Liêu Thu Hoa lắc lư bê. Ý, em mở tóc ngang vai của mình. Sáng hôm nay cô ấy đã cẩn thận thắt. Cảm thấy còn khá xinh đẹp mà. Em đổi kiểu tết tóc khác cho chị. Cung Linh Lung kéo cô ấy ngồi xuống ghế. Lấy ra lược và một đống đồ cột tóc được bện từ những sợi vải lụa có màu sắc rực rỡ. vô cùng nhanh nhẹn và thành thạo thắt tóc kiểu chân rết cho cô ấy. Wow, kiểu tết tóc này đẹp thật đó. Vương Ngọc Miêu mới vừa trang điểm cho hai bé gái xong, đi đến nhìn thoáng qua kiểu tết tóc mới này, lập tức lên tiếng la to. Linh Lung, chị giao tóc của chị cho em. Em cũng tết kiểu này cho chị nha. Dạ được, Cung Linh Lung gật đầu. Cầm gương đưa cho Liêu Thu Hoa xem, để cô ấy tự ngắm mình. Chị Liêu, chị xem thử đi, có hài lòng không? Ui chua choa, cô vợ xinh đẹp trong gương này là ai thế? Liêu Thu Hoa ra mặt dày nói. Ha ha, các chị dâu và bọn nhỏ đều cười ầm lên. Cách chương.